phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. 118, nhân sinh thua ra, đến nỗi béo phì chuyện này. Cao Bí Thư đối với những người khác kinh ngạc làm như không thấy. Ánh mắt ở trong đám người đảo qua, mấy ngày này chưa thấy được nhị thiếu. Trong đó cụ thể tình huống ta không được rõ lắm, mơ siêu dáng người quản lý là nghệ sĩ cơ bản tu dưỡng. Tin tưởng Lưu tiên sinh sẽ hảo hảo đốc xúc hắn, này hai đoạn lời nói nhưng xem như đem không khí cấp nổ tung. Cao Bí Thư sở nhắc tới Lưu tiên sinh là Thẩm Tử Sâm người đại diện. Ngày thường pha có thể ứng phó truyền thông, trả lời bất luận vấn đề gì đều là tích thủy bất lậu. Nhưng vi diệu chính là lúc này Thẩm Tử Sâm ra như vậy đại mặt trái tin tức, nhưng vẫn chưa thấy qua hắn lộ diện. Ngược lại là làm Thẩm Khiêm Bí Thư ở chỗ này đĩnh đạc mà nói, hơn nữa Cao Bí Thư nói tuy rằng đều là lời nói thật, nhưng như vậy trực tiếp làm rõ chân thật tình huống, thật là đối Thẩm Tử Sâm thập phần bất lợi. Hắn ở Thẩm Khiêm thủ hạ làm việc, nếu không có Thẩm Khiêm bày mưu đặt kế, Cao Bí Thư tuyệt đối không dám như vậy tỏ thái độ. Cho nên nói, Thẩm Khiêm không nên là rất thương yêu đệ đệ sao? Hiện tại loại này tình hình lại là nháo loại nào? Kế lúc trước Giang gia nháo phiên lúc sau, Thẩm thị huynh đệ cũng bắt đầu phản bội tranh đoạt gia sản. Chính là không đúng a. Giang Duy liền tính là tục huyền sinh, kia cũng rõ ràng chính là Giang gia huyết mạch. Hắn tranh gia sản cũng nói được qua đi, Thẩm Tử Sâm tính thứ gì? Đại gia trong lòng biết rõ ràng hắn chỉ là cái con nuôi. Nhiều năm như vậy phong cảnh tất cả đều là bởi vì phụ huynh yêu thương hắn. Một khi đã không có Thẩm Hâm cùng Thẩm Khiêm phụ tử duy trì, hắn cái gì đều không phải, các phóng viên trong lòng các loại suy đoán đều có. Giờ microphone lại mồm năm miệng mười hỏi rất nhiều vấn đề. Cao Bí Thư lại không thế nào trả lời, đề cập Giang trước thời điểm, cũng chỉ trừ bỏ một câu cấp Giang thiếu thêm phiền toái thật ngượng ngùng. Liền không còn có mặt khác công đạo, hắn đã chịu Thẩm Khiêm phân phó. Nên làm truyền thông nhóm biết đến sự tình đều đã nói ra đi. Ở tầng tầng vây quanh giữa, chỉ nghĩ nhanh lên đem Thẩm Tử Sâm lộng trở về phục mệnh xong việc. Nhiều người như vậy nói nhao nhao xảo. Thân là Thẩm Khiêm người phát ngôn chính mình còn không thể không mang sang vẻ mặt trang bức mỉm. Cười, phiền a, Cao Bí Thư che giấu nôn nóng, hướng cửa chỗ nhìn lại xem, Thẩm Tử Sâm như thế nào còn không ra, tổng không thể là thật sự béo đến vô pháp gặp người đi. Hắn cũng không biết Thẩm Khiêm tốn Thẩm Tử Sâm này đối nguyên bản quan hệ thực tốt huynh đệ chi. Gian đã xảy ra cái gì? Thế cho nên Thẩm Khiêm thái độ bỗng nhiên chuyển biến, đồng thời cũng không nghĩ hỏi nhiều, nhưng ít nhất có một chút Cao Bí Thư là biết đến. Đó chính là từ hắn ở Thẩm gia làm việc tới nay. Chứng kiến đến Thẩm Tử Sâm hoàn toàn chính là cái mặc kệ như thế nào ăn uống thả cửa đều sẽ không. Béo phì nửa điểm tốt nhất đại biểu, như vậy thể chất người cũng không phải không có. Nhưng đại đa số khả năng đều là thân thể không tốt lắm. Mới có thể tạo thành vô pháp hấp thu dinh dưỡng. Người như vậy gầy là gầy, khí sắc lại sẽ không quá dai. Cố tình Thẩm Tử Sâm tuy rằng không dài thịt, mỗi ngày lại đều là thần thái sáng láng, nét mặt tỏa sáng. Hơn nữa chính mình sự nghiệp xuôi gió xuôi nước, lại có cái hảo gia thế, quả thực là sinh ra nhân sinh người thắng. Cao Bí Thư căn bản là không tin hắn có thể ở này đó thiên lý béo thành cái dạng gì. Phỏng chừng những cái đó đồ đều là truyền thông vì Lăng CP ra tới. Chẳng qua Thẩm Khiêm không chịu cho hắn triệt tin tức mới có thể khiến cho oanh động thôi. Cho nên hắn đối Thẩm Tử Sâm trước mắt cọ sát cảm thấy phi thường không kiên nhẫn, đều khi nào. Còn ở bãi thiếu gia khoản, hắn xứng sao, tự nhiên, Cao Bí Thư này phiên ý tưởng hoàn toàn chạy chật, lúc này Thẩm Tử Sâm. Thật đúng là nguyên nhân chính là vì chính mình mập mạp mà tránh ở trong phòng không dám ra. Tới, phía trước Nhạc Đình Phi đám người hỉ khí dương dương thu thập đồ vật chuẩn bị đi thời điểm. Thẩm Tử Sâm liền rất nhiều lần trộm thăm dò, đi xem phía dưới có hay không phóng viên. hắn âm thầm mà cho chính mình người đại diện gọi điện thoại. Vốn dĩ muốn cho hắn lặng lẽ phái người tới đón chính mình. Kết quả người đại diện tiếp, vội vàng nói một câu Thẩm tổng đã phái người đi qua. Ta còn có việc, liền cắt đứt điện thoại, Thẩm Tử Sâm thật cũng không phải đã quên Thẩm Khiêm cùng Giang trước từng. Có một lần nói chuyện, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy ca ca không có khả năng bởi vì Giang trước nói mấy câu liền đối chính mình sinh ra. Cái dạng gì cái nhìn, Thẩm Khiêm sẽ mặc kệ hắn, thậm chí trả thù hắn chuyện này, hoàn toàn vượt qua Thẩm Tử Sâm có thể tưởng tượng ra tới phạm trù. Quang này thân thịt mỡ đã đủ làm hắn bực bội, cho nên hắn cũng không có tế tư chính mình người đại diện khác hẳn với bình thường lãnh đạm, dù sao mặc kệ ai tới tiếp, chỉ cần đừng làm cho hắn lại bị truyền thông hoặc là fan chụp đến thì tốt rồi, kết quả làm Thẩm Tử Sâm không nghĩ tới chính là, đại ca chính mình không có tự mình lại đây còn chưa tính. Thế nhưng sẽ phái ra cao bí thư như vậy một cái ngu xuẩn tới làm việc. Như vậy gióng trống khua chiêng mà lại đây, còn làm hắn như thế nào lén lút rời đi à? Thẩm Tử Sâm đây là còn không có nghe thấy cao bí thư cùng các phóng viên nói những lời này đó. Bằng không thế nào cũng phải tức chết không thể. Hắn mắt thấy bên này là chỉ không thượng, hoài mỏng manh hy vọng lại lần nữa đưa điện thoại di động khởi động máy lại tắt máy. Hy vọng có thể nhìn thấy giao diện thượng cái kia quen thuộc icon, màn hình biến lượng. Khởi động lại xong, Thẩm Tử Sâm lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn vượt vị diện phát sóng trực tiếp áp, đã trở lại, Thẩm Tử Sâm quả thực là vui mừng khôn xiết, lệ nóng doanh tròng, gấp không chờ nổi mà đem mặt trên icon click mở, vội vã mà dò hỏi khách phục, là hệ thống ra trục trặc sao? Vì cái gì mấy ngày nay ta di động thượng áp sẽ tự động tháo dỡ? Ngươi có biết hay không mấy ngày nay ta có bao nhiêu yêu cầu ngươi a? Kinh kiểm tra đo lường, chủ bá nhan giá trị thấp hơn bình quân trình độ, bị người xem khiếu nại, đã mất đi tiến hành thịnh thế mỹ nhan phát sóng trực tiếp tư cách. Áp cần ở khởi động lại sau một lần nữa chói định. Thẩm Tử Sâm, ngoa kép, bị kêu nhiều năm như vậy, nhan giá trị cọc tiêu. Tuyệt thế mỹ nam. Tuy rằng đã từ trong gương thấy được chính mình tôn dung, thình lình bị khách phục như vậy vừa nói, hắn vẫn là cảm thấy ngực giống như bị chát một đao. Thẩm Tử Sâm mờ mịt mất mát, sửng sốt hơn nửa ngày, phía trước sự ở hắn trong đầu qua một lần, lại như thế nào cũng làm người tưởng không rõ, bất quá tham gia cái game show, sao có thể rơi xuống cái này phân thượng. Thẩm Tử Sâm lại không tưởng chính mình này khuôn mặt vốn dĩ cũng chỉ là dựa vào dung mạo điểm khởi động tới. Đờ đẫn hỏi, vậy ngươi lại trở về làm gì? Cười nhạo ta, căn cứ chủ bá tổng hợp tố chất kiểm tra đo lường. Trước thay đổi phát sóng trực tiếp nội dung vì nhân sinh thua ra nghịch tập nhớ. Thỉnh chủ bá lấy, xấu nam nghịch tập là chủ đề. Nỗ lực phấn đấu, trở về đỉnh cao nhân sinh, đến. Vốn dĩ hắn tiến hành chính là nhân sinh người thắng sinh hoạt trạng thái triển lãm. Hiện tại một đêm trở lại trước giải phóng, trực tiếp đổi thành nhân sinh thua ra nghịch tập cái giám a, muốn gì không gì, Thẩm Tử Sâm, hiện tại muốn ta làm cái gì? Phát sóng trực tiếp lượng điểm 1, ứng đối phóng viên đề ra nghi vấn, trở lại Thẩm gia, mắt thấy phía dưới người không ít phản tang. Cũng không biết cao bí thư kia hóa nói gì đó khiến cho đám người từng trận oanh động. Chỉ sợ cũng là ở chỗ này trốn đến tọa hóa thăng thiên cũng thoát khỏi không được những người này. Thẩm Tử Sâm bất đắc dĩ, đưa điện thoại di động vừa thu lại, đối với gương mân mê gần một giờ. Cuối cùng là miễn cưỡng ra này đạo môn, hắn xem cao bí thư còn bị các phóng viên chú ý. Liền từ cửa sau đi ra ngoài. Mang khẩu trang lặng lẽ lưu đến đổ ở phía sau bên cạnh xe. Gõ gõ cửa sổ xe, Thẩm gia tài xế khiếp sợ mà phân biệt Thẩm Tử Sâm. Thẩm Tử Sâm hướng hắn tháo xuống khẩu trang ý bảo một chút. Nhỏ giọng nói, ngươi hiện tại lập tức đi nói cho cao bí thư ta tới. Chúng ta chạy nhanh đi. Hắn mặt sau câu kia cẩn thận một chút, đừng làm cho người khác thấy còn chưa nói ra tới. Tài xế Hô lập tức đem cửa xe đẩy ra. Huy cao giọng nói, Cao bí thư, nhị thiếu gia tới, ở chỗ này, Thẩm Tử Sâm, ngoặc kép, một đoạn nhật tử không thấy. Nhà hắn người như thế nào đều trở nên ngu như vậy bức. Tài xế một kêu, Cao bí thư là nhìn qua, các phóng viên cũng nhìn qua, bọn họ giữa có rất nhiều người. Lúc này đều là lần đầu trực quan mà thấy Thẩm Tử Sâm hiện tại bộ dáng. Tức khắc một đám đôi mắt tỏa ánh sáng, đều xông tới Thẩm Tử Sâm. Xin hỏi đối với lần trước ngươi fan bốn phía nhục mạ mặt khác khách quý một chuyện. Ngươi có ý kiến gì không? Không tính toán tự mình xin lỗi sao? Vì cái gì ngươi rõ ràng ở quay chụp trong quá trình đã chịu Giang trước chiếu cố? Còn muốn cố ý lầm đạo đại chúng? Mặc kệ đại gia suy đoán ngươi bị mặt khác minh tinh cô lập. Vân Thị Kỳ hạ tinh quang giải trí, phó chủ tịch Tưởng Khản chỉ xưng ngươi, miệng đầy nói dối. Nhân phẩm vụng về, xin hỏi ngươi có hay không nói cái gì tưởng đối hắn nói. Còn có người tễ bất quá tới, vận khởi hồng hoang chi lực, tự đan điền trung phát ra hò hét, Thẩm Tử Sâm, xin hỏi ngươi béo phì hay không cùng gần nhất dư luận áp lực quá lớn có quan hệ. Thẩm Tử Sâm cái chán thấy hãn, đầu óc bay nhanh vận chuyển. Tưởng còn lại là vừa rồi áp thượng cho hắn tuyên bố phát sóng trực tiếp nhiệm vụ tuy rằng tân đổi. Phát sóng trực tiếp chủ đề làm hắn cảm thấy thực cảm thấy thẹn. Nhưng này mất mà tìm lại áp là Thẩm Tử Sâm sở thừa không nhiều lắm át chủ bài. Hắn cần thiết muốn chặt chẽ nắm chắc trụ, hiện tại tất cả mọi người cho rằng hắn là nói dối thành. Tánh, nhân phẩm không tốt, có lẽ Thẩm gia người cũng là như thế này tưởng. Mới có thể đối hắn thất vọng, cho nên muốn làm như thế nào, mới có thể cho chính mình tìm được một cái lý do. Thẩm Tử Sâm chậm rãi nói, chuyện này, có khác nội tình, vừa nghe hắn mở miệng, các phóng viên vội vàng đều an tĩnh lại, e sợ cho lậu nghe một câu. Nhưng thật ra Cao bí thư nhíu nhíu mày, Thẩm Khiêm phân phó sớm một chút đem Thẩm Tử Sâm lộng trở về. Miễn cho hắn làm yêu. Chính là rốt cuộc hắn vẫn là nhị thiếu gia, làm trò nhiều người như vậy mặt, Cao bí thư cũng không cứng quá đem người cấp trói về đi, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên vốn dĩ đang định rời đi, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Giang trước đột nhiên đối Thẩm Tử Sâm kế tiếp muốn nói có đoán trước. Cũng dừng bước yên lặng nghe Thẩm Tử Sâm hút khẩu khí nói. Là cái dạng này, kỳ thật, hiện tại ta phụ thân thê tử Lâm A Di. Chính là Giang trước thân sinh mẫu thân, Lâm Quỳnh, hắn đột nhiên bạo như vậy một cái hào môn mãnh liêu. Truyền thông đều chấn kinh rồi, đương trường màn chập liền vang, một mảnh cái gì, thật sự cùng đảo hút khí lạnh thanh âm ơ siêu Giang trước ôm tay. Xa xa nhìn về phía Thẩm Tử Sâm, cười lạnh một tiếng Thẩm Tử Sâm động tình mà nói. Ta từ nhỏ cha mẹ song vong, ở có ký ức lúc sau. Lâm A Di liền vẫn luôn ở ta sinh mệnh đảm đương mẫu thân nhân vật. Ta tham luyến nàng tình thương của mẹ, cho nên cũng phá lệ sợ hãi mất đi. Gặp được Giang trước lúc sau, ta thực lo lắng Lâm A Di sẽ bởi vì hắn mà rời đi Thẩm gia. Cho nên nhất thời hôn đầu, vì được đến quan tâm, làm ra không đúng sự tình, ta tại đây xin lỗi. Hắn rốt cuộc là cái diễn kịch, ở chỗ này đĩnh đạc mà nói. Thanh âm và tình cảm phong phú, nói tựa như thật sự giống nhau, đem Giang trước cùng Vân Túc Xuyên đều cấp chấn động, Vân Túc Xuyên nói. Ta dựa, hắn hảo tiện, hắn muốn làm gì, Giang trước nói, tưởng tẩy trắng bái, ngươi ngẫm lại, một cái cha mẹ song vong tiểu đáng thương, không màng tất cả muốn lưu lại tình thương của mẹ mới làm chuyện sai lầm. Có phải hay không do, Lăng Xê thành tánh diễn tinh, người này thiết nhận người thích nhiều. Vân Túc Xuyên trong mắt chuyển động, nói, ngươi cùng đặc án tổ bên kia hội báo quá công tác sao? Phê chỉ thị hay không có thể công khai? Giang trước cười, nhướng mày sao, ngươi nói đi, Vân Túc Xuyên lập tức hiểu ý, cũng hừ cười một tiếng, ánh mắt một lần nữa dừng ở Thẩm Tử Sâm trên người. Lại mang theo thật sâu lạnh lẽo, hiện trường có vây xem người qua đường. Cũng có các truyền thông, Thẩm Tử Sâm lời này mới vừa nói ra, cũng đã có các loại âm sắc cùng rõ ràng độ video bị phát ra đi thành như Giang trước theo như lời. Thẩm Tử Sâm hiện tại không chỗ nào cố kỵ, là bởi vì danh dự của hắn thật sự đã đạt tới thung lũng nhất. Dù sao lại lạn cũng lạn không đến tình trạng gì đi. Cẩn có thể tùy tiện ra chiêu, nghe xong hắn giải thích lúc sau. Tuy rằng như cũ là tiếng mắng một mảnh, các võng hữu sôi nổi hô to, diễn tinh kê tờm. Nhưng cũng có không ít người nghĩ đến, Thẩm Tử Sâm liền tính là tìm lấy cớ, cũng nói cái gì đều không thể dùng huyết thống quan hệ tới hạt bè. Biên như vậy một cái cẩu huyết lại ly kỳ lý do ra tới. Cho nên nói, mức độ đáng tin vẫn phải có, vì thế, tin tức một bào, lập tức liền có không ít Thẩm Tử Sâm fan cùng đầu tường thảo người qua đường nhóm xông ra. Kêu gọi quá mức hà khắc các võng hữu tha thứ Thẩm Tử Sâm. Bọn họ tỏ vẻ, từ nhỏ thiếu ái hay từ thực đáng thương, đại gia hẳn là nhiều một chút khoan dung vân vân, Thẩm Tử Sâm di động ở túi áo chung không ngừng. Chấn động, cái này xuất sắc mà tràn ngập trì hoãn mở đầu đem người xem dần dần hấp dẫn tiến vào hắn phòng phát. Sóng trực tiếp, wow, cái này phòng phát sóng trực tiếp chủ bá nhan giá trị chẳng ra gì a. Bất quá nội dung giống như rất thú vị, nhan cậu ta có chút rồi dám a ha ha ha ha. Đây là nhân sinh thua ra nghịch tập phòng phát sóng trực tiếp nha. Cuối cùng kết cục hẳn là hắn biến gầy biến xoái đi. Thích nhất xem nghịch tập vả mặt, ngồi xổm một cái, thiên nột, ta giống như ở trong đám người thấy ta bản mạng tiểu trước tử. Hắn sẽ ở cái này phòng phát sóng trực tiếp khách mời sao? Hảo vui vẻ, bắt lấy trên lầu tỉ muội, ta cũng là Giang trước fan. Tiểu trước tử ở nơi nào? Chào một con cho ta khang khang. Còn có phiêu phiêu, Vân Giang đảng vui vẻ. Gì? Hai cái chủ bá xuất hiện ở cùng chàng phát sóng trực tiếp. Kia tiểu trước tử muốn bá cái gì a? Này đã khác xưa, Thẩm Tử Sâm tuy rằng đương chủ bá năm đầu muốn so Giang trước sớm đến nhiều. Nhưng nếu bàn về hiện giờ nhân khí lại là thúc ngựa không kịp. Hơn nữa hắn lại hình tượng đại biến. Liền tính trước kia một ít xem qua phát sóng trực tiếp người đều nhận không ra đây là cái kia thịnh. Thế mỹ nhan chủ bá. Cho nên ngược lại sôi nổi bị ly màn ảnh khá xa Giang trước hấp dẫn lực chú ý ở hiện trường các. Phóng viên cũng là trước tiên nghĩ tới Giang trước Thẩm Tử Sâm tin tức đã là làm người khiếp sợ. Giang trước làm một khác danh đương sự cư nhiên cũng đang ở hiện trường. Này tin tức đã có thể thật sự là quá có xem đầu, vì thế các phóng viên lại lần nữa hướng Giang trước. Chứng thực Giang trước nhìn tễ đến trước mặt phóng viên. Lại xa xa nhìn Thẩm Tử Sâm liếc mắt một cái, đem trong đó một cái microphone nhận lấy, hắn nếu là còn giống vừa rồi giống nhau hứng thú thiếu. Thiếu mà không nói lời nào, các phóng viên ai cũng không có cách nào, trước mắt xem Giang trước cư nhiên chịu đem microphone tiếp nhận tới. Quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ, cũng không dám lại xào, e sợ cho Giang trước một cái không cao hứng. Lại không nói, này cùng vừa rồi cơ hồ đem microphone dỗi đến Thẩm Tử Sâm trên mặt đãi ngộ so sánh. Với quả thực là khác nhau như trời với đất, Thẩm Tử Sâm nhìn cũng cảm thấy rất là nén giận, liền tính hắn hiện tại nhan giá trị giảm xuống. Tốt xấu Thẩm gia còn ở đâu? Này bang nhân cư nhiên liền dám như thế không cho mặt mũi. Thật là điên rồi, hắn cũng không biết đạo kinh quá vừa rồi cao bí thư kia buổi nói chuyện. Người ngoài đại khái đều đã đối Thẩm Tử Sâm ở Thẩm gia tình cảnh trong lòng hiểu rõ. Lại như thế nào sẽ đem hắn để vào mắt? Giang trước đem microphone lấy lại đây. Tựa hồ nhẹ nhàng hít vào một hơi. Nhưng mỗi một cái đọc từng chữ đều thực rõ ràng. Hắn nói chính là thật sự, hắn thống thống khoái khoái mà thừa nhận. Ở đây không ai nói chuyện. Giang trước kế tiếp còn nói thêm. Nhưng là cũng dung ta giải thích một việc. Ta mẹ đẻ Lâm Quỳnh nữ sĩ, từ ta sinh ra mấy tháng sau cùng ta phụ thân ly hôn. Cho đến hôm nay, chúng ta vẫn chưa từng có quá bất luận cái gì liên hệ. Thậm chí chuyện này bản thân cũng là ta ở mấy ngày trước vừa mới biết được. Thẩm Tử Sâm chưa bao giờ ở trước mặt ta đề cập quá chuyện này. hắn lo lắng cũng thật sự không cần tồn tại, còn có một chút Giang Trước ngữ khí từ đầu tới đuôi. Đều không nhanh không chậm, sắc mặt cũng thực bình tĩnh, không có lộ ra bất luận cái gì thương cảm hoặc là phẫn nộ biểu tình. Tại đây ta cũng có thể trả lời chư vị vừa rồi vấn đề. Ta cùng Vân Túc Xuyên tiên sinh tham gia lần này game show mục đích là vì điều tra một cọc án kiện, cũng bảo đảm khách quý nhóm an toàn. Hiện tại điều tra đã hoàn thành, cho nên chúng ta mới có thể rời khỏi quay chụp tổ. Mà phía trước đối với Thẩm Tử Sâm việc làm chiếu cố, chỉ là bởi vì chức trách nơi, cũng không mặt khác đặc thù mục đích. Giang Trước đem microphone nhét trở lại đến đã ngốc rớt phóng viên trong tay, đi đến Thẩm Tử Sâm bên người thời điểm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đối hắn nói một câu, không cần lo lắng, ta cái gì đều sẽ không theo ngươi đoạt, bởi vì vô luận là ngươi vẫn là nàng, đều không đáng ta lãng phí tinh lực, chuẩn bị thu thập người của ngươi, ở Thẩm gia chờ đâu. Giang Trước nói xong lời nói lúc sau, liền cùng Vân Túc Xuyên một khối đi rồi. Đem náo nhiệt để lại cho dư lại người, đồng dạng thấy một màn này. Trừ bỏ hiện trường truyền thông người qua đường, còn có phòng phát sóng trực tiếp khán giả. Lúc này, thét chói tai ngược lại xuất từ Thẩm Tử Sâm bên kia làn đạn. Ta dựa, tiểu Trước tử quá xoái đi. Đây là ta lần đầu xem phát sóng trực tiếp thời điểm hy vọng chủ bá xui xẻo ai. Cái này chủ bá rốt cuộc là người nào a? Dám khi dễ ta tiểu Trước tử không phải tìm chết sao? Giống như kêu, Thẩm Tử Sâm, ta nhớ rõ hắn nguyên lai không dài như vậy. Ở nhân sinh người thắng bên kia phát sóng trực tiếp, như thế nào nhanh như vậy liền biến thành nhân sinh thua ra 2.333.333. Nguyên lai ta tiểu Trước tử phát sóng trực tiếp cũng là đang ở tiến hành khi sao? Thực xin lỗi ta quá xuẩn thế nhưng không phát hiện, này liền lăn trở về đi xem, có ý tứ gì, hợp lại cái này chủ bá cái gọi là nghịch tập là muốn phát sóng trực tiếp nghịch tập Giang Trước. Sao, dựa ta đây không nhìn, hắn khẳng định không thắng được, còn nghịch tập cái giám a, đi một khác đầu xem Giang Tiểu Trước a, còn có thể cấp cái muỗng gia tăng truyền phát tin lượng. Thẩm Tử Sâm vừa mới vãn hồi một chút cục diện, lại bị Giang Trước kia phiên lời nói một cây gậy cấp đánh trở về nguyên hình. Vừa rồi Vân Túc Xuyên hỏi Giang Trước có hay không hướng đặc án tổ hội báo công tác, kỳ thật cũng là ý tứ này. Hội báo công tác lúc sau, bọn họ có thể tương lai tham gia lần này tiết mục quay chụp mục đích công khai. Như vậy liền tương đương với đem quyền chủ động đều nắm giữ ở trong tay, Giang Trước làm cái gì đều là vì công tác, căn bản không có ở trong đó trộn lẫn tư nhân cảm tình. Ngược lại là Thẩm Tử Sâm nói cái gì sợ người khác cùng hắn tranh sủng, cái gì khuyết thiếu tình thương của mẹ, tất cả đều bất quá là tự mình não bổ tự mình cảm động mà thôi. Không có bất luận cái gì đáng giá đồng tình địa phương. Như vậy một đối lập, cao thấp lập hiện, lúc trước Giang lão vừa mới qua đời thời điểm. Giang gia tranh sản kia sự kiện vốn dĩ đã bị đưa tin ồn ào huyên náo. Các loại tin tức tư liệu tùy tay lục soát chính là một đống. Như vậy một nháo lại bị một lần nữa phiên ra tới, đem Giang Trước trưởng thành trải qua cùng Thẩm Tử Sâm một đối lập. Giang Trước thật thảm, này bốn chữ thế nhưng là bình luận xuất hiện nhiều nhất từ, rõ ràng là hào môn thế gia trưởng tử đích tôn. Kết quả từ nhỏ phụ thân qua đời mẫu thân rời nhà. Bị mẹ kế ngược đãi lúc sau bất đắc dĩ đi theo tổ phụ lớn lên. Cuối cùng liền Giang lão gia tử đều qua đời, còn nháo ra tới cùng nhau oanh oanh liệt liệt tuyệt hậu mà sự kiện đến nỗi Thẩm Tử Sâm đâu. Mới sinh ra liền cha mẹ song vong, kết quả lại bởi vậy bị nhà giàu nhận nuôi, coi như thân sinh hài tử giống nhau yêu thương lớn lên. Không riêng có Thẩm Hâm Lâm Quỳnh, ngay cả Thẩm Hâm cái kia vợ trước Chu Mỹ Nga trên đời thời điểm đều đối hắn phi thường hảo. Thẩm Tử Sâm này nơi nào là thiếu tình thương của mẹ. Hắn được đến căn bản chính là song phân tình thương của mẹ. Càng không cần đề còn có Thẩm Khiêm như vậy cái đại ca đâu, cứ như vậy. Hắn còn không biết xấu hổ bán thảm. hắn cư nhiên còn nói ghen ghét Giang trước có thân mụ. Nhân ra thân mụ chính là vẫn luôn tự cấp ngươi đương mẹ ơi uy. Đoạt người khác đồ vật còn như vậy nhu nhược đáng thương. Có xấu hổ hay không? Lúc ấy Thẩm Tử Sâm cùng Giang trước hai người phân biệt theo như lời nói. Thậm chí biểu tình ngữ khí, đều bị người tinh tế lột một lần, trừ bỏ lý do thoái thác không đứng được chân ở ngoài. Thẩm Tử Sâm nhan giá trị cũng bị cực kỳ tàn ác nghiền áp, một cái là mắt hàm nhiệt lệ nhu nhược đáng. Thương bán thảm tên mặc chết tiệt, một cái là thong dong giảng thuật sự thật tiểu soái ca. Ngươi nói ngươi chạm ai? Tác giả có lời muốn nói. Gần nhất hảo tiêu điều ác, đại gia khai giảng có phải hay không rất bận. Ta cho rằng ta là quá khí. Kết quả ngày hôm qua trở về điều bình luận phát hiện còn phải làm toán học đề. Vậy tạm thời cho rằng là tính số học bối nổi bá, mụ mụ khả năng không phải bùn manh tưởng tượng dáng. Vẻ kiểu, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hấp xương sườn, nam càng thêm nam, húc tông, nguyệt lạc tinh trầm, lê khương một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Xảo thiếu xinh đẹp 25 bình, ngàn nguyệt hiên mặc 10 bình, 34.602.726.7 bình. Tư quân, nguyệt lạc tinh trầm 5 bình, lục hoa hoa, tím nguyện lúc 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.